Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, anh hùng cứu mỹ nhân. Điên cuồng đại nước Mỹ. Chẳng lẽ là ta đi nhầm kịch bản sao? 5/6 cầu đặt. Vật này thật hữu dụng sao? Thật có thể để cho chúng ta bước vào cái kia thần thánh địa phương sao? Ba nữ nhân từ đàng xa biệt thự nhỏ bên trong. Các nàng thân hình cao gầy, thấp nhất cũng có 1m8, hai chân thẳng tắp thon dài. Tam nữ mặc lên đồng phục tác chiến, một người cầm trong tay mã tấu, ăn mặc lão luyện, cho người một loại không giống tầm thường khí chất. Một người khác nắm giữ nắm súng tiểu liên, không ngừng tại đã từng lưu lại địa phương bố trí xong cạm bẫy, chôn thiết lập lựu đạn. Ngược lại thì sau cùng nữ nhân không có gì ra hái địa phương, nhưng mà hai nữ lại lấy nàng dẫn đầu. Phương xa mấy con zombie xông lại, đều bị một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn Kelly giải quyết xong. Trong tay nàng mã tấu hạng thủ sạch sẽ gọn gàng, lại làm đơn giản, vừa nhìn liền trải qua chuyên ngành huấn luyện. Seren ánh mắt đột nhiên biến thành màu trắng tinh, không thấy con ngươi, nhìn qua hết sức quỷ dị. Có thợ săn đang truy tung chúng ta, không đem nó giải quyết xong, chúng ta không trốn thoát. Seren nhìn chăm chú phía trước, tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, thần tốc tới gần. Tam nữ liền vội vàng tìm một chỗ trốn, cẩn thận ẩn tàng hảo thân hình. Tina cầm trong tay súng tiểu liên nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Ba người hơi thở âm thanh trở nên càng ngày càng yếu, gần như bằng không. Một cái 5 mét lớn, mọc ra sắc bén móng nhọn quái vật một đường lao nhanh đến bên trong biệt thự. Rất nhanh kích phát cạm bẫy địa lôi. To lớn bạo nổ tiếng vang lên. Ánh lửa ngút trời, nóng bỏng sóng khí sôi trào. Toàn bộ biệt thự đều đang chấn động. Vô số tan vỡ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bằng gỗ kết cấu biệt thự ánh lửa ngút trời, vang lên theo chính là tiếng kêu rên. Trong thanh âm lộ ra vô cùng vô tận lửa giận. Nó mới vừa từ trong biệt thự lao ra, Tina trong tay súng tiểu liên đã nổ súng, mỗi viên đạn đều thiêu đốt hỏa diễm. Liên tiếp đạn bắn tại trên người quái vật, đánh vào bạo nổ chế tạo ra trên vết thương. Cái này không thể nghi ngờ cho nó đã tạo thành đả kích khổng lồ. Lợi chảo cự thú bị đau, điên cuồng hướng phía tam nữ ẩn vị trí cất giữ vọt tới. Trong ánh mắt phảng phất có một đoàn hỏa diễm tại hung hăng bốc cháy, lộ ra hủy diệt hết thảy dự nhìn. Hai khỏa con người chẳng phân biệt được từ đầu đến cuối bạo liệt. Tina nhanh nhanh rời đi vốn là vị trí, thay thế đến đạn. Lợi chảo cự thú thù hận hoàn toàn bị Tina hơi thở dẫn, dọc theo mùi đuổi theo. Kelly nắm mã tấu sờ lên, mã tấu ở trong tay nàng phảng phất sống lại, phía trên liều lĩnh vô số hàn khí, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua lợi chảo cự thú nhu nhược bụng, xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Kelly, công kích cái ót, đây là nó nhược điểm chí mạng. Seren ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý lợi chảo cự thú. Toàn bộ cự thú tại ánh mắt của nàng bên trong phảng phất biến thành vô số nhỏ bé điểm sáng tạo thành. Những điểm sáng này có lớn, có tiểu, màu sắc sâu cạn không giống nhau. Lợi chảo cự thú cái ót điểm là lớn nhất, cũng là sáng ngời nhất một cái cứ điểm. Đây chính là lợi chảo cự thú nhược điểm chí mạng. Seren năng lực siêu phàm chính là siêu cường thị giác và nhìn thấu địch nhân nhược điểm. Hiệu quả có chút tương tự với Hokage bên trong bằng nửa con mắt. Bất quá ở phương diện khác muốn yếu một ít. Lợi chảo cự thú tựa hồ cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp, nghiêng đầu qua, điên cuồng gầm thét. Nhưng mà lúc này đã trễ. Băng nứt ra chi đâm, trong tay mã tấu đột nhiên kéo dài, hóa thành dài hơn một thước băng thứ, trước một bước đâm vào lợi chảo cự thú cái ót bên trong. Lợi chảo cự thú ngẩng móng vuốt chậm rãi rơi xuống, thân thể lại lần nữa rớt xuống đất, máu tươi rơi chảy đầy đất. Chúng ta thắng, chúng ta thắng lợi, quái vật rốt cuộc chết. Tam nữ tụ tập chung một chỗ, hưng phấn vỗ tay, nụ cười trên mặt hết sức rực rỡ. Các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm đi. Tất cả vẫn chưa kết thúc, vật này là ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đem nó mang đi. Dẫn siêu phàm học viện, sắc trời từng bước tối xuống, một cái đánh phía trước cánh chim màu đen, trên thân tản ra cuồn cuộn màu đen ra hỏa từ trên trời hạ xuống. Này toàn thân người bị toàn thân khôi giáp màu đen bao quanh, không nhìn ra dáng dấp ban đầu, toàn thân ma khí màu đen lại cho người cực lớn cảm giác ngột ngạt. Ta chính là tử vong, ta chính là kết cuộc, ta chính là sợ hãi hóa thân. Tại ta ma uy dưới run rẩy đi, xung quanh ma khí màu đen càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng, phụ gần trong phạm vi trăm thước toàn bộ biến thành màu đen. Một mảnh đen kịt, tà ma, chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chúng ta vì chính nghĩa mà chiến. Đại ma đầu, ngươi sẽ chết tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem vật này dẫn siêu phàm học viện. Chúng ta sẽ không để cho ngươi diệt thế kế hoạch được như ý. Tam nữ trong mắt tất cả đều là quật cường cùng kiên cường. Không thỏa hiệp, không lùi về sau. Seren gắt gao ôm lấy vali, trong ánh mắt tất cả đều là quật cường chi sắc. Vậy các ngươi sẽ chết đi. UN xác hủy diệt cự thú quân đoàn tức sắp giáng lâm. Cố gắng của các ngươi đem không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Khan, tà ma lời còn chưa nói hết, đầu đã bể mất, người lại lần nữa từ không trung rơi xuống. Một đời đại ma vương triệt để vẫn lạc. Tam nữ ánh mắt ngây ngốc nhìn về phương xa, một cái nước hoa nam tử chậm rãi từ đàng xa đi tới. Một tia ánh nắng chiếu xuống trên người hắn, hiển đến mức dị thường thánh khiết lóa mắt. Không cần cảm tạ ta, có thể cứu vớt ba vị mỹ nữ là vinh hạnh của ta. Chu Dương nụ cười rực rỡ, tản ra đặc biệt mị lực, hắn mới vừa tới đến bên trong. Liền cảm nhận được ma khí dao động, ba mỹ nữ sắp chết tại tà trong ma thủ, thuận tay đem tam nữ cứu, thuận tay đến người anh hùng cứu mỹ nhân. Đám kia tiểu nương bì nhóm cho rằng tuyệt thực liền có thể đối phó được ta sao? Ngây thơ, không thấy ta vừa tới đại nước Mỹ, liền có ba cái cao gầy ngựa Tây đưa tới cửa sao? Seren, Kelly cùng Tina tam nữ khiếp sợ nhìn đến Chu Dương, miệng mong Trương Đắc có thể thả xuống một cái trứng gà. Ta chỉ là cứu các ngươi một mệnh, tiện tay làm thịt một cái tạp ngư. Các ngươi không cần giật mình như thế đi. Chẳng lẽ là muốn lấy thân báo đáp sao? Đã sớm nghe nói đại nước Mỹ mở ra, không nghĩ đến mở ra tới mức này. Ba mỹ nữ cũng không tệ. Trước tiên nhìn một chút các nàng có phải hay không thuần khiết thân thể. Ngươi làm sao đem chúng ta diễn viên giết đi? Đáng chết, đạo diễn, có người đập phá quán. Nhưng mà, kết quả cùng Chu Dương trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tam nữ chẳng những không có một chút cảm kích, ngược lại vẻ mặt sợ hãi. Thật nhanh trốn hướng về phương xa. Diễn viên, đạo diễn. Chẳng lẽ là ta đi nhầm kịch bản sao? Lời nói, đây không phải là tận thế sao? Làm sao lại lên chơi đùa quay phim sao? Đúng như dự đoán, phương xa chạy ra một nhóm người lớn, một tên còn tản ra thánh khiết quang mang. Hắn ở trong lòng lặng lẽ niệm ngửi vài chục lần lời thoại. Đang chuẩn bị ra sân, như thế nào cũng không nghĩ đến. Ra sân phương thức hoàn toàn bị Chu Dương cho đoạt. Đạo diễn, có người cướp cơm của ta chén. Tê dại con chim, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết tại đây bị chúng ta bao tràng sao? Ngươi tên hỗn đản này, giết chúng ta diễn viên. Kế tiếp đùa giỡn làm như thế nào đập? Đạo diễn cùng một nhóm người lớn chỉa sang, khiến cho dùng nước bọt chiến thuật hướng về phía Chu Dương lên án. Đây chính là đại nước Mỹ sao? Quốc gia khác đều sinh hoạt tại nước sâu hỏa nóng trong đó. Bọn họ cư nhiên còn có tâm tình đóng phim. Rốt cuộc là đại nước Mỹ quá điên cuồng. Vẫn là ta hôm nay mở ra phương thức không đúng. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.